Đoan Ngọ, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước và sau khi trò chơi mới ra mắt, cả công ty đều trong trạng thái sẵn sàng. Bộ phận kế hoạch, bộ phận phát triển kỹ thuật và bộ phận chăm sóc khách hàng đều phải hủy bỏ kỳ nghỉ, chuẩn bị đón nhận hàng loạt vấn đề từ khắp nơi trên thế giới. Trò chơi mới có tên là The Land, Giang Sơn. Lấy cảm hứng từ bản đồ cổ Trung Quốc, tổng đầu tư là 8.400.000. Trò chơi The Land của công nghệ Tân Vực ban đầu không gây được sự chú ý lớn trong ngành, vì trò chơi dựa trên bản đồ cổ Trung Quốc không phải là mới lạ. Nhưng trong vòng 4 tháng, số lượng người chơi cố định đã đạt đến 822.000, phá vỡ kỷ lục 717.000 của trò chơi Phượng Hoàng mà công nghệ Tân Vực ra mắt cùng kỳ năm ngoái. Ngành công nghiệp đánh giá The Land làm chế tác tinh xảo, logic chặt chẽ, độ tự do cao, có mục tiêu rõ ràng, và đánh giá công nghệ Tân Vực là hành động kín đáo đến đáng sợ, kỹ thuật mạnh mẽ đến đáng sợ. Đây là chuyện sau này. Lúc này, The Land vừa mới ra mắt, cả công nghệ Tân Vực bận rộn đến chân không chạm đất. Vì các lỗi không thể tránh khỏi của trò chơi trực tuyến vừa ra mắt, 14 chiếc điện thoại bàn của bộ phận chăm sóc khách hàng liên tục đổ chuông suốt ngày đêm. Và danh sách cuộc gọi đến bắt đầu xuất hiện mã vùng của Hồng Kông và Đài Loan. Vài ngày sau, các diễn đàn trò chơi nổi tiếng ở Anh bắt đầu xuất hiện các bài viết liên quan đến The Land. Chu Hành vì đã tạm thời cho Đoan Ngọ mượn căn hộ của mình, mà nhà cũ của nhà họ Chu lại ở ngoại ô nên không tiện đi lại hàng ngày. Từ thứ ba anh quyết định ở lại phòng nghỉ của công ty. Công việc bận rộn kéo dài đến chiều thứ sáu. Công việc của Chu Hành vừa mới kết thúc, Lý Ngộ Hằng liền bước vào đúng giờ. Cả hai đều ba ngày không tắm, cùng mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng vì da của Chu Hành trắng hơn, trông anh còn thảm hơn Lý Ngộ Hằng ba phần. Lý Ngộ Hằng ngáp dài nói, một giờ trước tôi vừa nói chuyện với Christoph và Walter vài câu. Xem ra, The Land sẽ hot. Christoph và Walter đến từ hai công ty trò chơi cổ điển ở châu Âu. Một người đến Tân Vực để tuyển dụng nhân tài và vô tình gặp Chu Hành. Một người khó khăn lắm mới xâm nhập được vào mạng nội bộ của Tân Vực, nhưng lại bị một con ngựa gỗ ngược của Lý Ngộ Hằng đánh cắp các tài liệu nội bộ chứa hợp đồng, tài chính, mã nguồn và email của anh ta. Chu Hành đặt ngón tay lên thái dương đang đau âm ỉ, mệt mỏi nói. The Land sẽ không thua kém gì. Phượng Hoàng, làm sao biết có vượt qua được? Phượng Hoàng, hay không thì còn chưa chắc. Nhưng Cao Tiểu Ý đúng là một nhân tài. Đúng vậy, trong ngành này, những người không có kinh nghiệm làm việc thì suy nghĩ nhiều nhưng làm được rất ít. Còn những người có chút kinh nghiệm thì thực thi tốt nhưng dần trở nên lười biếng, không muốn chủ động suy nghĩ. Cao Tiểu Ý tuy không hòa đồng lắm, nhưng có thể tự mình phụ trách từ khâu tạo hình, dựng cảnh, làm bản đồ đến lập trình. Thậm chí còn viết kịch bản thử nghiệm. Điều này tránh được rất nhiều vấn đề do sự khác nhau trong hiểu biết khi nhiều người cùng thực hiện. Lý Ngộ Hằng gật đầu đồng tình. À, đúng rồi, cậu nói cậu cho Đoan Ngọ mượn căn hộ của cậu à? Ừ, Lý Ngộ Hằng vỗ vỗ vai Chu Hành. Không nói gì, chỉ cười bí hiểm. Chu Hành quát, có bệnh thì đi mà uống thuốc. Lý Ngộ Hằng gõ ngón tay lên bàn, nói, có một chuyện tôi vẫn chưa nói với cậu. Đêm thiên hậu Lê cầu hôn cậu ở Hồ Tương Lai, tôi thấy Đoan Ngọ chuẩn bị quà cho cậu. Một chiếc hộp tối màu, kích thước cỡ lòng bàn tay. Em ấy giấu sau lưng định tặng cậu, nhưng khi quay lại thì thiên hậu Lê đã xuất hiện trong bóng đêm. Sau khi cậu bỏ đi, tôi thấy em ấy đứng một mình bên hồ. Có lẽ là ngây người, trông rất cô đơn. Về nhà, tôi nghe Tiểu Hồ ở quầy lễ tân kể lại rằng đêm đó Đoan Ngọ chắc hẳn lạnh lắm, cứ rúc vào lò sưởi, vừa quạt lửa vừa lén lau nước mắt. Chu Hành nghe xong, Im lặng rất lâu, anh không có chút ấn tượng nào về Đoan Ngọ đêm đó. Lý Ngộ Hằng thẳng thắn nói, thực ra tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại ở bên Lê Vi Vi. Cậu làm việc kín đáo, Lê Vi Vi lại quen phô trương. Theo tiêu chuẩn kết bạn hàng ngày của cậu, tôi cảm thấy người thật thà đơn giản đến mức có chút ngốc nghếch như Đoan Ngọ mới là kiểu người cậu thích. Chu Hành đã làm việc suốt gần một ngày đêm, vốn đã hơi đau đầu. Nghe xong lời của Lý Ngộ Hằng, cơn đau âm ỉ bỗng trở nên sắc nhọn. Anh mất kiên nhẫn đuổi người. Cậu cứ việc nói linh tinh. Cậu nhìn ra được tôi thích kiểu người nào mà lại không nhận ra được những lỗi rõ ràng như vậy của The Land. À, cho tôi mượn dây sạc điện thoại. Điện thoại của tôi không biết tắt nguồn từ lúc nào rồi. Chu Hành vừa bật máy lên đã thấy 4 cuộc gọi nhỡ. 3 cuộc từ số máy cố định của nhà. 1 cuộc từ Đoan Ngọ. Kèm theo đó là 1 tin nhắn chưa đọc từ Đoan Ngọ. Cuộc gọi và tin nhắn đều từ chiều hôm trước. Chu Hành định mở tin nhắn, nhưng ngón tay vô tình chạm vào cuộc gọi từ nhà. Điện thoại lập tức kết nối. Anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi bên kia trả lời. Sau vài tiếng chuông, giọng nói mơ hồ của Chu Mạt vang lên. Anh à, anh thật có vài cuộc gọi nhỡ từ nhà. Có phải em gọi không? Không phải. Nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi trả lời anh. Chu Mạt vội nhai hết. Sau 15 giây, cậu nhóc huýt sáo, biểu thị rằng miệng mình đã trống. Rồi lặp lại. Không phải. Ồ, vậy là, đó là mẹ gọi. Mẹ cãi nhau với bố và về nhà bà ngoại rồi. Chu Hành thở dài. Tại sao bố mẹ lại cãi nhau? Bố nói với bà nội nhà họ Nhiếp rằng Đoan Ngọ đang ở nhà anh. Mẹ bảo nhà Đoan Ngọ bị dột, nhưng sau đó mẹ lại nói nhà Đoan Ngọ không bị dột. Là do bố nói nhiều quá. Chu Hành hứa với Chu Mạt rằng sẽ sớm đón mẹ về. Cuối cùng Chu Mạt mới chịu cúp máy và đi ăn cơm với người giúp việc. Chu Hành đứng dậy, anh nhìn qua cửa sổ kính lớn, mệt mỏi ngắm thế giới đầy màu sắc trong ánh hoàng hôn. Gần 5 phút sau, anh mở tin nhắn của Đoan Ngọ gửi vào lúc 7 giờ chiều hôm trước. Anh Chu Hành, bà nội em đến tìm em rồi. Em phải về nhà, em đã trả chìa khóa lại cho cô Tần và cảm ơn cô đã giúp em thu dọn hành lý. Nhưng anh Chu Hành, tại sao anh lại nói với bà nội rằng em ở đây? Chu Hành tan làm, anh nhìn trời mây u ám, theo thói quen lái xe về căn hộ của mình. Gần đến phố căn hộ, anh chợt nhớ ra đã cho Đoan Ngọ mượn nhà, mà chìa khóa do Đoan Ngọ trả lại hiện đang ở tay mẹ anh. Anh dừng xe bên lề đường, phân vân giữa việc quay lại công ty lấy chìa khóa dự phòng hay đi thẳng lên cầu vượt về nhà cũ. Cuối cùng, anh từ từ quay đầu xe. Khi Chu Hành rời khỏi Tân Vực, mưa đã bắt đầu rơi lất phất. Khi anh về đến khu căn hộ, mưa dày đặc như mạng nhện, cầu vượt, đường phố, người qua lại chỉ còn lại những hình bóng mờ ảo. Chu Hành từ tầng hầm đỗ xe đi thang máy lên, thang máy chậm rãi đi lên, đinh, một tiếng, tầng 24 đến nơi. Anh mơ màng bước ra thang máy, khi chuẩn bị mở cửa, anh ngạc nhiên nhìn chùm chìa khóa lủng lẳng trên tay, cảm thấy có gì đó không đúng. Rồi nhận ra mình quên mang theo bữa tối, nhưng có lẽ cũng không cảm thấy đói lắm. Trong 3 ngày bận rộn này, cả Tân Vực đều ăn uống qua loa. Dần dần, dạ dày anh cũng đã quen với việc ấy. Thực tế, từ chiều khoảng 4 giờ, anh chỉ ăn vài miếng bánh quy của Lý Ngộ Hằng giấu trong tủ lạnh. Và bây giờ khi màn đêm buông xuống, anh cũng không có ý định ăn thêm gì khác. Chu Hành tắm nhanh. Thực ra anh muốn ngâm mình, nhưng mệt quá, sợ rằng sẽ ngủ quên trong bồn tắm. Sau đó anh cầm một ly sữa ấm đi chậm chậm đến phòng mà Đoan Ngọ đã ngủ. Kiểm tra xem cô có để quên gì không? Không có gì cả, Đoan Ngọ đã thu dọn rất gọn gàng. Khi Chu Hành quay đi, mắt anh chợt nhìn thấy một phần của bức vẽ chìa ra từ dưới giường. Nhờ cơn gió ẩm ướt, Anh cúi người nhặt lên, thấy đó là bức vẽ chân dài và chân ngắn với một cuộc hội thoại vui nhộn. Chân ngắn, Chu Hành, tốt nghiệp xong thì kết hôn. Nghe rõ chưa? Chân dài, nghe thấy rồi. Chân ngắn, chưa ăn cơm mà, cảm xúc cần tràn đầy hơn nữa xem nào. Chân dài, nghe thấy rồi. Chu Hành nhìn tờ giấy A4, một mặt là hợp đồng bị gạch chéo bỏ đi. Một mặt là những hình vẽ chibi bằng bút chì. Cười không ngừng được, khuôn mặt vốn mệt mỏi như sắp đông cứng ngay lập tức trở nên sống động. Chiều thứ 6, sau khi tan học, Đoàn Ngọ không ngạc nhiên khi thấy chiếc xe hơi đen của nhà họ Nhiếp ngoài cổng trường. Cô không muốn làm chú Lý tài xế khó xử nữa. Cô đội chiếc túi lên đầu để che mưa lất phất, ngoan ngoãn chạy lại mở cửa xe. Hôm qua, cô đi ra bằng cổng phụ, nhưng chỉ sau chưa đầy 10 phút, điện thoại của chú Lý đã reo. Chú Lý nhẹ nhàng nhắc nhở cô rằng chú luôn theo sau. Nếu mệt thì quay lại xe ngồi. Chú Lý nhìn qua gương chiếu hậu thấy Đoan Ngọ ngồi ủ rũ. Rồi xoay vô lăng hướng ra đường lớn. Vì nhà chú cũng có một cô con gái tầm tuổi Đoan Ngọ, nên chú Lý luôn đối xử với cô rất kiên nhẫn và ôn hòa. Dù vài ngày trước cô đã làm chú phải đợi vô ích ngoài cổng trường và trên phố Thượng Nhiêu. Cuối tuần Đoan Ngọ có định đi đâu chơi không? Chú Lý cười hỏi, cháu phải làm bài, chú nghe bà nội cháu nói. Chủ nhật này anh trai cháu về, cháu có muốn đi sân bay đón cùng chú không? Cháu không muốn đi, cháu phải làm bài, qua hai đèn đỏ là đến trường trung học cơ sở thành phố Tấn, nơi tan học muộn hơn 10 phút so với trường cấp 3 của Đoan Ngọ. Chú Lý lái xe chậm lại, cẩn thận tránh những học sinh đang đùa giỡn dưới cơn mưa nhỏ. Chú nhìn thoáng qua gương chiếu hậu thấy Đoan Ngọ ôm chặt chiếc túi, im lặng suốt quãng đường, khẽ thở dài. Trong thư phòng nhà họ Nhiếp, ông cụ Nhiếp đang chơi cờ với bà cụ Nhiếp. Sau bữa trưa, hai người định rủ bạn bè sống gần đó đi câu cá. Nhưng vừa cầm điện thoại lên thì gió nổi lên và trời ngày càng tối, báo hiệu rõ ràng sắp mưa. May mắn thay, không ra ngoài cũng có niềm vui riêng. Ông bà Nhiếp đều có kỹ năng chơi cờ khá và đều đam mê trò chơi này. Không để một bên háo hức trong khi bên kia chán nản, ông cụ Nhiếp cầm quân đen, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi đặt quân cờ xuống. Nhìn vào bàn cờ trước mặt, ông cười thú vị mà không bận tâm đờ ến vẻ mặt đau khổ của bà cụ Nhiếp. Bà đừng dãy dụa nữa, là một thế cờ chết rồi. Bà cụ Nhiếp không cam lòng nghiên cứu thêm một lúc, cuối cùng đặt lại quân trắng. Ông cụ Nhiếp nhìn ra ngoài trời u ám, thở dài, hỏi, bà nên đợi Minh Kính về rồi bàn bạc với thằng bé, hoặc tốt nhất để nó đưa Đoan Ngọ về nhà. Bà cụ Nhiếp không nói gì, chỉ cúi đầu dọn dẹp bàn cờ. Ông cụ Nhiếp nghiêm nghị, tôi biết bà nghĩ gì. Bà không muốn thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của Minh Kính bị lãng phí khi phải chạy qua lại phố Thượng Nhiêu. Đến lúc Đông Viễn đi, bà coi Minh Kính như báu vật. Nhưng nếu bà đã đưa Đoan Ngọ về đây, bà phải chịu trách nhiệm với con bé. Tôi hiểu bà có cảm xúc riêng, nhưng cũng đừng quên rằng Đoan Ngọ là con gái của Đoan Mạn Mạn, và cũng là con gái của Đông Viễn, cháu ruột của bà. Bà cụ Nhiếp bực bội, tôi tất nhiên biết nó là ai. Ông cụ Nhiếp liếc nhìn vẻ mặt giận dỗi của bà, ông lắc đầu, dừng lại không nói thêm. Bầu không khí tại bàn ăn nhà họ Nhiếp vẫn u ám như thường lệ. Có lẽ sau vài tháng kể từ vụ tai nạn máy bay, trước khi Đoan Ngọ trở về, đôi khi cũng có tiếng cười. Nhưng hiện tại, trước mặt Đoan Ngọ đang cúi đầu ăn cơm, sự ấm áp trong ánh mắt họ lại chậm rãi tắt đi. Đoan Ngọ là một sự hiện diện rất đặc biệt. Cô không có lỗi gì cả và cô là thành viên của nhà họ Nhiếp. Được Nhiếp Đông Viễn xác nhận, đã qua kiểm tra ADN của bà cụ Nhiếp, nhưng cô là con gái của Đoan Mạn Mạn. Không ai trong gia đình có thiện cảm với Đoan Mạn Mạn. Dù họ có chút hiểu biết như ông cụ Nhiếp, Lý Chí cũng hiểu rằng Đoan Mạn Mạn cũng vô tội. Đoan Ngọ ăn nhanh, chào ông bà rồi trở về phòng làm bài. Nhiếp Đông Ninh nhẫn nhịn đến khi bóng dáng Đoan Ngọ biến mất sau cầu thang. Cuối cùng cũng nhỏ giọng phàn nàn. Mẹ, chúng ta không cùng đường với nó. Rõ ràng là không thể sống cùng nhau. Mẹ cứ nhất quyết kéo nó về. Có khó coi không cơ chứ? Bà Nhiếp nhìn chiếc cầu thang trống rỗng, lạnh lùng nói, khó coi hay không cũng phải sống cùng nhau. Nhiếp Đông Ninh tức giận nói, mẹ nói vậy không có lý. Hay là thế này, con và Song Khê chuyển ra ngoài sống, hoặc chúng con trở về Singapore, nhường chỗ cho Đoan Ngọ. Có được không? Ông cụ Nhiếp đặt bát xuống. Trách, con có thể đừng gây chuyện nữa được không? Bố, sao bố lại trách con? Là con gây chuyện sao? Bố xem cháu gái của bố về 2 ngày rồi. Nó có thèm để ý đến con là cô của nó không? Con dù sao cũng 40 tuổi. Bố có ý là con phải chủ động đến làm thân với nó à? Lục Song Khê định hùa theo vài câu. Cô nhóc ghét Đoan Ngọ luôn gục đầu xuống. Tất nhiên, quan trọng hơn là tuần trước khi đẩy nhau với Đoan Ngọ ngoài tường trường cấp 3. Cô nhóc không được lợi thế, nhưng khi quay đầu thấy khuôn mặt giận dữ của ông cụ Nhiếp, cô nhóc luôn mềm yếu sợ mạnh lập tức im lặng, kéo tay Nhiếp Đông Ninh, ra hiệu cho bà ta đừng nói nữa. Ông cụ Nhiếp thấy Lục Song Khê muốn giải quyết êm đẹp, mềm giọng, con còn không bằng một đứa trẻ nữa. Cùng lúc đó, một chiếc SUV màu đen chậm chậm lái vào, giảm tốc độ rồi dừng lại bên ngoài nhà xe. Ngay sau đó, cửa xe mở, một chàng trai cao ráo che ô bước ra. Dì giúp việc bước vào phòng ăn, nhỏ giọng nói, ông Nhiếp, là Chu Hành của nhà họ Chu đến. Cách Trương.